Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 314, chương 315, loạn thế sắp nổi. Huyết ma khôi lỗi. Cần thiết hối đoái nhân vật phản diện giá trị 700 vạn. Huyết ma khôi lỗi. Thần cung đỉnh phong cảnh giới thực lực khôi lỗi. Thần thông công pháp chính là công pháp ma đạo. Tần Đình đứng chắp tay. Ánh mắt yếu ớt. Cái này huyết ma khôi lỗi. Thực lực cực kỳ cường hoành. Bình thường thần cung cảnh cường giả cũng sẽ không là cái này huyết ma khôi lỗi đối thủ. Mà lại huyết ma khôi lỗi thần thông công pháp chính là công pháp ma đạo. Người bên ngoài tự nhiên sẽ cho rằng huyết ma khôi lỗi là ma đạo tu hai. Trung Châu ma đạo Dư Nghiệt thật sự là không hăng hái. Bị huyền tu là đánh cho tàn phế đánh sợ. Trung Châu bây giờ đã là loạn thế hình ảnh sơ hiền. Những này ma đạo Dư Nghiệt thế mà vẫn như cũ là không dám thò đầu ra. Đã như vậy, Tần Đình cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Cỗ này huyết ma khôi lỗi. Liền có thể hướng Trung Châu tuyên bố. Ma đạo trở về. Yêu tộc. Ma đạo. Xem ra. Trung Châu chẳng mấy chốc sẽ loạn bắt đầu. Nghĩ tới đây, Tần Đình trong mắt lóe lên một tia nụ cười quỷ dị. Đây là hệ thống nhắc nhở nói. Ai, túc chủ nhất định phải tốn hao 700 vạn điểm nhân vật phản diện giá trị đổi huyết ma khôi lỗi sao? Tần Đình gật đầu nói. Xác định, bỗng nhiên, Tần Đình trước mặt hồng quang lóe lên. Một vị nam tử mặc áo hồng xuất hiện tại Tần Đình trước mặt. Mái tóc màu đỏ, khuôn mặt khô gầy như xương, toàn thân tản ra huyết tinh chi khí, cực kỳ đáng sợ. Huyết ma khôi lỗi hướng về phía Tần Đình cung thân thi lễ nói. Chủ nhân, huyết ma khôi lỗi chính là hệ thống sản phẩm, bề ngoài cùng người sống không khác, đối Tần Đình có tuyệt đối trung thành. Tần Đình cười nhạt một tiếng, nói khẽ, đi thôi, đi làm nhiều một chút giết ngược. Nghe được Tần Đình mệnh lệnh, huyết ma khôi lỗi trong mắt lóe lên một tia quỷ dị hồng quang. Trung Châu, Ngọc Tiêu Cung. Ngọc Tiêu Cung một chỗ bên trong đại điện. Ngọc Tiêu Cung trưởng giáo Lục Chân Nhân thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Nói khẽ, trong cái khe ẩn tàng có yêu khí. Tôn trưởng lão chậm rãi gật đầu. Trầm giọng nói, yêu khí ẩn tàng cực sâu. Nếu không qua Kim Cương Tông đạo hữu cảm thấy dị dạng, ta cũng là không phát hiện được. Lục Chân Nhân nhắm mắt trầm tư một chút, bỗng nhiên nói, Tôn trưởng lão, người thấy thế nào? Tôn trưởng lão chính là thần đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả. Lại xưa nay tâm tư kín đáo, làm người cẩn thận. Lục Chân Nhân đối Tôn trưởng lão có chút nể trọng. Chuyện này, hắn cũng nghĩ nghe một chút Tôn trưởng lão phán đoán. Tôn trưởng lão khẽ nhíu mày, liền nghĩ tới ngày đó tại Đông gia hắn cái kia mơ hồ ý niệm. Nhưng là bây giờ vô luận như thế nào cũng không nhớ nổi. Lại thêm trưởng giáo Chân Nhân muốn hỏi. Hắn quá lâu không trả lời có chút thất lễ. Tôn trưởng lão tâm tư lưu truyền. Trên mặt bất động thanh sắc. Trầm giọng nói. Ta cũng cho là nên là yêu tộc gây nên. Kể từ đó. Mọi chuyện cần thiết đều có thể giải thích thông. Lục Chân Nhân chậm rãi gật đầu. Trầm giọng nói. Nếu là yêu tộc gây nên. Kia khẳng định tại Trung Châu ẩn giấu đi không ít hóa hình yêu tộc. Tôn trưởng lão gật đầu. Không tệ, yêu tộc lòng lang dạ thú. Không thể lại bỏ mặc những này yêu tộc tùy ý làm bậy. Lục Chân Nhân lạnh lùng nói. Đem những này yêu tộc bắt tới. Tôn trưởng lão trầm giọng nói. Rõ, ngay tại lúc đó, Kim Cương Tông, Bạch Ngọc Kinh, Đan Hà Cung, Thiên Phủ các loại Trung Châu Thánh Địa cũng là nhao nhao điều động cao thủ. Bốn phía tìm kiếm yêu tộc trong lúc nhất thời. Toàn bộ Trung Châu cũng chướng khí mù mịt. Yêu tộc hóa thành nhân hình đến Trung Châu du lịch xưa nay là yêu tộc truyền thống. Những này yêu tộc bình thường đều cực kỳ điệu thấp. Mà Trung Châu tất cả đại thánh địa cũng là đối với cái này mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần những này yêu tộc không quá mức phận. Bọn hắn bình thường là sẽ không hiểu. Dù sao hắn nhân tộc không ít thiên kiêu cũng sẽ lựa chọn đi yêu tộc lịch luyện. Đây cũng là Trung Châu cùng yêu tộc cao tầng ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Dù sao cũng là có thể ma luyện nhà mình thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu. Thế nhưng là bây giờ Trung Châu tất cả đại thánh địa nhận định là yêu tộc tại Trung Châu gây sóng gió, nhao nhao điều động cao thủ, bốn phía tìm kiếm yêu tộc. Trong lúc nhất thời, không ít dấu ở Trung Châu yêu tộc cũng bị tất cả đại thánh địa cao thủ phát hiện. Nhìn xem những này khí thế hung hung nhân tộc cao thủ, những này yêu tộc tự nhiên là không nguyện ý thúc thủ chịu trói. Nhao nhao cùng tất cả đại thánh địa cao thủ chém giết. Vô luận là yêu tộc hay là nhân tộc, đều là tử thương thảm trọng. Mà cùng yêu tộc liên tiếp phát sinh chiến đấu cũng là nhường Trung Châu tất cả đại môn phái càng là tin tưởng một đoạn thời gian trước âm mưu đều là yêu tộc gây nên. Mà yêu tộc cũng là cho rằng Trung Châu tất cả đại môn phái là đang kiếm cớ bắt giết hắn yêu tộc thiên kiêu. Dù sao tại Trung Châu lịch luyện, đều là yêu tộc thế hệ tuổi trẻ thiên tài. Nếu như những này thiên tài tử thương hầu như không còn, kia yêu tộc liền sẽ gặp phải không người kế tục quẫn cảnh. Yêu tộc mấy vị yêu tổ cũng cực kỳ tức giận. Không ít yêu tộc cao thủ nhao nhao rời núi. Tại Trung Châu biên giới nhao nhao tạo áp lực. Trong lúc nhất thời, Trung Châu cùng yêu tộc quan hệ cực kỳ khẩn trương. Mặc dù song phương còn không có bộc phát chiến tranh, nhưng là cũng là xung đột nhỏ không ngừng. Mà càng chết là, đang lúc Trung Châu cùng yêu tộc rằng có thời điểm, Trung Châu nội địa không ít gia tộc môn phái lại bị người diệt đi. Mà theo hiện trường kia vô cùng bạo ngược máu tanh còn sót lại thần thông 010 tại biểu hiện, ma đạo thế lực lại xuất hiện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.